Chương 1958, mẹ nói là tu la chủ sao, bổ canh 2. Dịch đại hiệp, ngươi từ lúc nào biết thân phận của ta? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy hiếu kỳ. Nhưng mà, Dịch Thủy Hàn căn bản không để ý tới Diệp Hoàn Hoàn nghi ngờ, nhàn nhạt nói, thân phận của ngươi, ta đúng là không có hứng thú gì biết được, ngươi là ai, với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Diệp Hoàn Hoàn, không thẹn là Độc Lập Châu từ trước tới nay nam nhân mạnh mẽ nhất, nói chuyện chính là tao như vậy, cũng quá con miệng nó điên đi, càng để cho mình không cách nào phản bác, nhưng ở trước mặt con trai bảo bối nàng, có thể lưu chút mặt mũi gì cho nàng được không? Dịch Thủy Hàn kết quả có biết hay không, có một loại để cho hai người đều sẽ tương đối vượt qua phương thức nói chuyện, gọi là thương nghiệp lẫn nhau thổi. Dịch đại hiệp, mới vừa rồi mấy người kia, ngươi biết? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, mặt đầy hiếu kỳ. Đám người kia đối với chiếc nhẫn của mình tình hữu độc trùng, như là không cướp được tuyệt đối không bỏ qua, nhưng mình đối với những người đó, lại mảy may đều không biết. Diệp Hoàn Hoàn ngược lại không phải là sợ bị người cướp, nhưng nếu như ngay cả người bên cạnh bất kỳ tin tức gì cũng không biết, đó mới kêu khủng bố. Người của dòng chính. Dịch Thủy Hàn mở miệng nói. Dòng chính Diệp Hoàn Hoàn một mặt một bước. Dòng chính ý tứ hắn biết. Nhưng người của dòng chính là có ý gì? Dòng chính là một thế lực, cái này cần ngược dòng đến Độc Lập Châu khởi nguyên. Dịch Thủy Hàn không có chút nào tị hiềm giải thích, khai sáng Độc Lập Châu đám người kia, đời sau của bọn họ. Có ý gì? Diệp Hoàn Hoàn càng ngẫm bức, cái này cùng khai sáng Độc Lập Châu người có quan hệ gì? Bây giờ, Độc Lập Châu những thứ kia cổ tộc, là thuộc về dòng thứ, mà trước đám người kia, thuộc về dòng chính thực lực. Dịch Thủy Hàn nói, chờ một chút. Dịch đại hiệp, ý của ngươi là nói, dòng chính cùng dòng thứ, đều là khai sáng Độc Lập Châu đám người kia lời sau, nhưng là, dòng chính cùng dòng thứ phía sau sinh ra mâu thuẫn, từ đó tách ra. Diệp Hoàn Hoàn cau mày nói. Không sai. Dịch Thủy Hàn gật đầu, nói đúng ra, là dòng thứ đem dòng chính đuổi ra khỏi Độc Lập Châu, mà dòng chính cũng kế hoạch tiêu diệt dòng thứ, lần nữa cầm quyền. Diệp Hoàn Hoàn, cái này con miệng nó. Quá cầu huyết đi, nguyên lai còn có một vỡ tuồng như vậy. Theo lý mà nói, dòng chính địa vị huyết thống, cao hơn dòng thứ, nhưng hôm nay, tại Độc Lập Châu, tất cả đều là dòng thứ đem dòng chính đuổi ra khỏi Độc Lập Châu, nếu như là ngươi, ngươi khả năng nhẫn. Dịch Thủy Hàn nói. Diệp Hoàn Hoàn, không thể giờ phút này. Diệp Hoàn Hoàn chân mày sâu sâu nhíu lên, nàng nhớ đến, Tư Dạ Hàn là người của Tư Thị cổ tộc, cái kia nói như vậy. Tư Dạ Hàn cũng là dòng thứ, dòng chính dự định diệt trừ tất cả dòng thứ, há chẳng phải là nói, đến lúc đó liền nam nhân của mình đều có nguy hiểm? Dịch đại hiệp, ngươi là dòng chính cho nên, ngươi mới muốn diệt trừ những thứ kia cổ tộc? Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Dịch Thủy Hàn, thử do hỏi. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Dịch Thủy Hàn nói. Nếu Dịch Thủy Hàn không nói, Diệp Hoàn Hoàn cũng sẽ không đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng, cái vấn đề này đến đây thì thôi. Bất quá. Không thể không nói, cái này Dịch Thủy Hàn, dường như biết man nhiều chuyện, chính mình có cơ hội phải nghĩ biện pháp đào hố Dịch Thủy Hàn mà nói, không quẳng tới Dịch Thủy Hàn, vậy thì hỏi Đường Đường, dù sao Đường Đường là Dịch Thủy Hàn đồ đệ, nói không chừng biết một ít gì. À, đúng rồi, Đường Đường bà bối, ta nói với ngươi chuyện này a, chính là lần trước chúng ta thấy cái đó dung mạo rất giống như ba ba ngươi nam nhân, ngươi còn nhớ sao? Diệp Hoàn Hoàn có chút khẩn trương hỏi dò. Đường Đường thấy mẹ một mực đang nói chuyện với sư phụ đều không để ý tới chính mình, có chút hơi ai oán, vào lúc này thấy mẹ rốt cuộc phản ứng chính mình rồi, ánh mắt nhất thời sáng một cái, méo một chút đầu nhỏ, mẹ nói là tu la chủ sao bổ canh 2.